mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 251, trăm vạn năm hàng tồn cầu đặt mua. Cổ Nguyệt Na hai con ngươi nhíu lại, Đế Thiên bảy người lập tức rụt cổ lại, nháy mắt quay đầu, có nhìn trời, có nhìn mũi chân, hơn nữa còn tất cả đều là trịnh trọng mặt, nhìn tặc nghiêm túc, nên sợ thời điểm vẫn là đến sợ. Quả nhiên chủ thượng trò đùa không thể mờ. Lúc này, Diệp Chi Thu lên tiếng thay bọn hắn làm dịu lúng túng. Đúng rồi, ta có một vấn đề. Diệp Chi Thu lấy nghi hoặc ánh mắt nhìn xem Đế Thiên đám người. Các ngươi tại dưới hồ hút cái kia trùng tử, là cái gì hồn thú? Trong cơ thể nó vì sao lại có như thế to lớn sinh mệnh năng lượng? Cái này, chúng ta hiểu cũng không nhiều. Đế Thiên trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, bất quá cái kia trùng tử nói mình là trăm vạn năm hồn thú. Gọi Thiên Mộng Băng Tằm, ngạo khí cực kỳ, chỉ là ta cảm giác nó nói không thật. Nào có trăm vạn năm hồn thú yếu như vậy, một chút xíu uy áp đều không có. Sinh mệnh chi lực to lớn ngược lại thật. Đến cùng thế nào trưởng thành lúc trước chúng ta bảy cái thương lượng nửa ngày cũng không có kết. Quả, trăm vạn năm hồn thú. Trong ánh mắt Diệp Chi Thu có chút kinh ngạc. Trong đầu suy nghĩ một chút cái kia phi phi tiểu trung tử. Hắn đột nhiên cảm thấy có mấy phần buồn cười. Đồ chơi kia muốn thật là trăm vạn năm hồn thú. Cái kia Đế Thiên bọn hắn chẳng phải là ngàn vạn năm hồn thú. Nhưng, nếu như nó là nói láo, những cái kia sinh mệnh chi khí lại thế nào giải thích đây? Không nghĩ ra Diệp Chi Thu chỉ có thể tùy ý gật gật đầu. Dự định chính mình cấp 70 thời điểm trở lại nhìn một chút. Nếu nó thật là trăm vạn năm, vậy đơn giản liền là một cái tặng không thần hoàn. Coi như là đầu có thể tùy thời làm thịt lấy hồn hoàn hàng tồn A. Về phần giết phía sau Đế Thiên đám người có thể hay không hút không đến sinh mệnh chi khí vấn đề này. Diệp Chi Thu cũng là không chút nào sợ. Cùng lắm thì uế thổ chuyển sinh một thoáng. Kéo trở về cho Đế Thiên bọn hắn tiếp tục hút. Ta đi gọi tới Mộc Bạch. Chúng ta nên đi. Diệp Chi Thu gọi một câu. Liền là quay người rời đi. Cổ Nguyệt Na thì thừa dịp thời gian này, cho Đế Thiên bọn chúng hạ xuống nhiệm vụ. Sau đó khu vực bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm, mỗi 10 dặm sẽ thiết lập một đầu vạn năm trở lên hồn thú. Mỗi 100 dặm sẽ thiết lập một đầu 5 vạn năm trở lên hồn thú. Những cái này hồn thú sẽ là ngăn cản nhân loại vào tinh đấu đại xâm lâm đạo thứ nhất phòng tuyến. Hơn nữa Đế Thiên trong 7 người. Loại trừ muốn đi theo Diệp Chi Thu Cổ Nguyệt Na tử cơ bên ngoài. Còn lại 6 người, còn nhiều thêm cái tại sinh mệnh chi hồ mặt hồ tỏa chấn nhiệm vụ. Cuối cùng có một số việc, tại đáy hồ bọn hắn là không cảm giác được. Cổ Nguyệt Na cho nhiệm vụ bọn họ không phải đồng thời trông coi, mà là thay phiên trông coi tỏa chấn. Một tháng đổi một người. Dạng này những người còn lại cũng còn có đi đáy nước tu luyện thời gian. Xảy ra chuyện cũng có nhắc nhở thời gian. Phương diện này, Cổ Nguyệt Na an bài cực kỳ chu đáo. Tại Cổ Nguyệt Na không sai biệt lắm hạ đạt xong nhiệm vụ thời gian. Diệp Chi Thu cũng là mang theo đáy Mộc Bạch trở về. Na na, sắp xếp xong xuôi sao? Tốt, đi thôi. Diệp Chi Thu cười lấy gật gật đầu. Một tay đáp lấy đáy Mộc Bạch, một tay dắt Cổ Nguyệt Na. Về phần tử cơ, thì là từ Cổ Nguyệt Na tay kia kéo lấy. Bốn người tại mỏng manh ánh sáng màu đỏ bên trong. Thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lạc Nhật xâm lâm, Sử Lai khác một đoàn người. Tại đường Tam cùng đáy Mộc Bạch đều là không tại. Ba vị lão sư lại tại xa xa khoanh tay đứng nhìn điều kiện tiên quyết. Còn lại học viên ngược lại có chút âm thịnh dương suy. Tiểu Vũ cùng Mạnh Y Nhiên hai cái nữ hài tử là chủ tay công đã đội lên phía trước nhất. Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn một trước một sau tiếp ứng. chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp thì tại phía sau cùng phụ trợ. Bọn hắn 6 người đối thủ là một cái cao bằng nửa người, gần dài 3 mét, toàn thân màu đen kịt, dáng người mạnh mẽ u ảnh báo. Theo trên thể hình nhìn, niên hạn có lẽ tại 1.600 năm tới 2.000 năm ở giữa. Đây là Ngọc Tiểu Cương cho Chu Trúc Thanh chọn trong đó một loại hồn thú. Nó hồn hoàn cực kỳ thích hợp Chu Trúc Thanh. Hiện tại trong mọi người, cũng chỉ có Chu Trúc Thanh còn không thu được chính mình hồn hoàn. Chờ cái này hồn thú săn giết kết thúc, Chu Trúc Thanh hấp thu hồn hoàn, bọn hắn cũng gần như là thời điểm trở về học viện. Tại 6 người ăn ý phối hợp thế công phía dưới, cái này u ảnh báo cơ hồ nháy mắt liền lâm vào gian nan tình huống. Phải biết, vây công nó trong 6 người, loại trừ Chu Trúc Thanh bên ngoài, còn lại tất cả đều là vượt qua cấp 35 trở lên hồn tôn. Tiểu Vũ càng là cấp 40 trở lên hồn tông. Những người này nó đối phó một cái đều khó khăn. Càng chưa nói còn như thế nhiều người liên thủ đối phó nó một cái. Quả thực quá bắt nạt thú. Thứ hai hồn kỹ, mị hoặc, Tiểu Vũ tại u ảnh báo cùng với nàng đối mặt trong nháy mắt. Mắt to ngập nước bao trùm lên một tầng màu hồng. U ảnh báo nháy mắt liền sững sờ tại chỗ. Loại cơ hội tốt này, Chu Trúc Thanh như thế nào lại thả qua? Thân hình vào lúc này bỗng nhiên gia tốc, hóa thành một đạo hắc ảnh. Gần đến bên cạnh u ảnh báo thời gian, vẫn không chút nào giảm tốc độ. Lập tức một người một thú liền muốn đánh lên nháy mắt. Chu Trúc Thanh vào lúc này bỗng nhiên khuỵ hai chân xuống, nửa người trên phía sau ngược lại, thân thể mượn quán tính hướng về phía trước trượt, dáng người yêu mỹ vừa vặn theo u ảnh báo chính giữa hướng về phía trước dò xét lấy phía dưới đầu xẹt qua. Vị trí này nguyên bản hẳn là một cái rất tốt tuyệt sát thời cơ, bởi vì u ảnh báo cổ họng đã hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Chu Trúc Thanh. Nhưng trên mình Chu Trúc Thanh hồn hoàn cũng không có sáng lên. Cũng không có cái gì hồn lực ba động. Chỉ có một đạo sáng như tuyết kiếm mang vào lúc này đột nhiên lấp lóe một cái chớp mắt. Có chút chói tai đế giày cùng mặt đất tiếng ma sát liền ngưng. Chu Trúc Thanh thân hình tại cách u ảnh báo ước chừng 5 mét dừng lại. Quỳ một chân trên đất, tay trái phía trước chống đỡ. Tay phải chậm chậm đem thảo thế kiếm vào vỏ, gió nhẹ lướt qua, lay động nàng hai tóc mai mái tóc, u ảnh báo thân thể cũng vào lúc này, phanh, một tiếng té nằm. Thi thể tách rời, màu tím điểm sáng nhỏ bắt đầu tiêu tán mà ra, sắp tạo thành hồn hoàn. Chu Trúc Thanh tựa hồ đối với tất cả những thứ này sớm có dự liệu, chỉ là thần sắc thản nhiên chậm chậm đứng dậy, tạch tương đương. Thảo thế kiếm cũng vào lúc này trọn vẹn trở vào bao. Dáng người này, động tác này, xoáy tất cả mọi người một mặt. Rất có vài phần bậc cân quắc không thua đấng mày dâu ý. Thẳng nhìn tâm tình mọi người một trận lên xuống. Trong lòng âm thầm thèm muốn. Bọn hắn phát hiện, tựa hồ không có Trúc Thanh trong tay thanh kiếm kia chém không đứt đồ vật. Quả thực sắc bén dọa người. Ba ba tương đương, cảm giác tiết tấu 10 phần tiếng vỗ tay từ nơi không xa truyền đến. Diệp Chi Thu dựa lưng vào trên một cây đại thụ, chính giữa khóe môi mỉm cười nhìn xem bên này. Tại bên cạnh hắn, là đồng dạng lưng tựa đại thụ, khoanh tay, lộ ra đến một mặt lười biếng nhàm chán Cổ Nguyệt Na. Tử Cơ tận chức tận trách đứng tại bên người Cổ Nguyệt Na. Chỉ là nhìn sang bị Diệp Chi Thu vỗ tay tán thưởng Chu Trúc Thanh. Liếc mắt phía sau còn nhếch miệng. Thật là quá yếu. Đái Mộc Bạch thì là cười lấy hướng mọi người khoát tay áo. Mọi người sững sờ phía sau. Liền là một mặt mừng rỡ xông tới. Chữ Vinh Vinh cái thứ nhất nhảy dựng lên. Tựa như nhũ yến về tổ đồng dạng nhào vào trong ngực hắn. Như là một cái như bạch tuộc. Hai chân quấn ở Diệp Chi Thu trên lưng không nguyện ý xuống. Chu Trúc Thanh hồn hoàn cũng không vội hấp thu. đi tới bên cạnh yên lặng đứng đấy, nhìn xem ánh mắt chữ Vinh Vinh có chút thèm muốn. Trong lòng thầm than chính mình làm sao lại không có Vinh Vinh ra mặt dày như vậy đây. Thu lão đại, Thu ca, những người còn lại cũng là dồn dập cười lấy lên trước chào hỏi. Phất Lan, Đức Liễu, Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương ba người cũng là mỉm cười chậm rãi đi tới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.